Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải đường tầng tầng cánh, đậu trên cành như mây chiều chấm nhuộm dưới tán hoa đặt một chiếc đệm thấp phủ gối mềm. Hai cô bé ngồi sát vào nhau, mỗi người cầm một cuốn sách trong tay. Cô gái mặc áo đỏ lớn tuổi hơn nghiêng đầu nhìn đứa bé gái nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê bên cạnh, khóe mày khóe mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Chỉ tiếc là lời nói thì chẳng dễ nghe chút nào. Sao rồi, nhận ra được mấy chữ? Một câu giễu cợt trắng trợn, Đường Tiểu Bạch không muốn nói gì cả. Hôm qua nàng còn đầy tự tin vô n, g, ự, c cam đoan với Tiểu Tần. Vậy mà sau khi quay về Minh Nguyệt Lâu, nàng lục tung cả phòng tìm sách, kết quả không tìm được lấy một mảnh giấy có chữ. Thế là sáng nay, nàng đành phải đến làm phiền Đường Kiều Kiều xin sách. Đường Kiều Kiều không nói hai lời, tiện tay lôi ra một cái túi vải dài vứt cho nàng. Mở ra xem, bên trong là một cuộn thư, mở ra thì thấy đầy kín chữ, toàn là chữ viết tay. Người chép thư này hẳn là có luyện chữ, nét chữ đoan chính, cuộn thư sạch sẽ, không hề có vết sửa nào. Nhưng mà, nàng không biết chữ, nàng mới xuyên vào chuyện được mấy ngày, lại toàn tâm toàn ý lo cho Tần Thiên đến mức quên mất bản thân ở đây thực chất là một kẻ mù chữ. Một cuộn thư đầy ắp chữ như vậy, không phải là không nhận ra được chữ nào, nhưng đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, giả sử nàng nhận được hết chỗ chữ kia, cũng không đọc trôi nổi một câu. Vì không có dấu chấm câu, nàng chỉ vì nhận ra được ba chữ Minh Nguyệt Lâu trước cửa mà tự tin nghĩ mình có thể làm thầy người khác. Quá mất mặt rồi. Đường Tiểu Bạch đặt cuộn thư xuống, ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Đường Kiều Kiều nghe tiếng thở dài, lại liếc nhìn nàng, thấy nàng đang ngẩn người nhìn lên trời, không khỏi bật cười. Nghĩ gì thế, sao tự dưng lại bảo muốn đọc sách? Đường Tiểu Bạch thu hồi ánh nhìn từ bầu trời, quay đầu nhìn Đường Kiều Kiều, ánh mắt đã kiên định hẳn lên. A tỷ, muội muốn học chữ, làm con gái phải tự cường. Nàng không thể chịu đựng được chuyện mình là một kẻ mù chữ. Không dạy được thì học cùng Tiểu Thiên vậy. Đường Kiều Kiều nghe thế mà mặt không đổi sắc. Vậy thì tiếp tục đọc đi. Nói rồi cúi đầu bận việc của mình. Không phải muội nói muốn đọc cuốn này. Vậy muội muốn đọc cuốn nào? Chỉ cần muội nói ra được tên, ta sẽ tìm cho muội. Ngữ khí đầy vẻ châm chọc. Đường Tiểu Bạch cố nhịn, nói. Ý muội là, muội muốn đi học. Lúc này Đường Kiều Kiều mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đánh giá nàng mấy lần. Đi học? Đi học làm gì? Học chữ đọc sách chứ sao? Đường Tiểu Bạch nhớ trong nguyên tác Đường Kiều Kiều hình như là một mỹ nhân não rỗng, bèn nói. Ngoại tổ và các cữu cữu đều là tài tử, trong người muội cũng có một nửa là dòng M, Á, U nhà họ Cố, muội trời sinh đã yêu thích việc học. Dù trước kia không thích học, thì bây giờ cũng đã tỉnh ngộ rồi. Lời lẽ hùng hồn, quyết liệt như vỗ đất mà thề. Đường Kiều Kiều nghe mà bật cười. Muội trước kia nói được nửa câu, bỗng nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Muội trước kia, sao cơ? Đường Tiểu Bạch dè dặt hỏi. Đường Tiểu Bạch không có ký ức gì về nguyên chủ, cũng không thể dò la được tính cách của Đường Tiểu Bạch ngày trước từ miệng mấy nha hoàn thân cận. Nhưng lạ là, mấy ngày nay, chưa ai cảm thấy nàng có gì bất thường. Giờ thì Đường Kiều Kiều cuối cùng cũng nhận ra nàng không giống trước kia rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Đường Kiều Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu lại lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trước kia muội cũng không biết suốt ngày bận gì, ta lại chẳng nhớ ra được việc đàng hoàng nào muội từng làm. Trong lòng Đường Tiểu Bạch khẽ động, đột nhiên hỏi, "A tỷ, lần trước muội đánh Cố Do, muội đánh hắn là vì chuyện gì? Chẳng phải vì..." Nói được nửa câu thì khựng lại, chuyện vặt vãnh của bọn trẻ các muội, ai mà nhớ. Đường Kiều Kiều cau mày nói, trong lòng Đường Tiểu Bạch lại khẽ động, tiếp tục dò hỏi. Vậy A tỷ thấy muội bây giờ so với năm ngoái, có thay đổi lớn không? Nàng vừa hỏi xong, Đường Kiều Kiều lại hiện vẻ mặt mơ hồ như đang cố nhớ điều gì. Nghĩ ngợi cả một lúc lâu, dường như vẫn không nghĩ ra được kết quả, cuối cùng qua loa đáp. Có thể thay đổi gì được, chẳng phải vẫn y như trước, khiến người ta chán ghét. Đường Tiểu Bạch im lặng. Đường Kiều Kiều nhìn nàng kỳ quái, muội hỏi mấy chuyện này làm gì vậy? Đường Tiểu Bạch lau mặt, chuẩn bị hỏi câu cuối cùng. A tỷ, Cái người họ Nguyên đó là ai ấy nhỉ? Nguyên Ngũ, Đường Kiều Kiều nhắc nhở. Nguyên Ngũ làm sao? Giọng điệu chẳng có lấy một tia kinh ngạc, như thể nàng vốn dĩ vẫn luôn hay quên như vậy. Đường Tiểu Bạch im lặng một lát rồi lại hỏi, tỷ còn nhớ trước đây ta với Nguyên Ngũ thân lắm không? Đường Kiều Kiều có chút mất kiên nhẫn, muội với Nguyên Ngũ thân hay không, chẳng lẽ muội không tự biết? Ta bận tối mắt, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm mấy chuyện của muội. Đường Tiểu Bạch lại rơi vào trầm mặc, nàng hiểu rõ đáp án rồi, bận đến mức không lo nổi cho muội, mà lại ngày ngày kè kè trông coi từng bữa ăn giấc ngủ. Không phải không quan tâm, mà là thật sự không nhớ, cứ như có một đoạn ký ức đã bị xóa sạch, hoặc cũng có thể là có một đoạn ký ức đã bị cấy vào, trong đó bao gồm cả. Đường Tiểu Bạch, này, trong nguyên tác vốn dĩ không hề có, Đường Tiểu Bạch chỉ có một câu giới thiệu, muội muội của Đường Kiều Kiều, mà nhân vật này chưa từng được lên sân khấu, cũng chẳng có lấy một dòng miêu tả ngoài lề. Nhưng từ lúc nàng đến, mọi thứ thay đổi, nàng có kịch bản, có tên, còn gây ảnh hưởng đến cả các nhân vật chính của cốt truyện. Xét như vậy, sự tồn tại của nàng có phải là một bắc trong thế giới này không? Vậy thì, liệu có một ngày nàng sẽ bị sửa lỗi, sau khi bị sửa xong, liệu có thể quay về thế giới ban đầu? Muội hôm nay sao là lạ thế? Đường Kiều Kiều nghi ngờ nhìn nàng, không phải nói muốn đọc sách sao? Tự nhiên nhắc đến Cố Du với Nguyên Ngũ làm gì? Muốn học chung với bọn họ à? Đọc sách. Những suy nghĩ vừa rồi khiến Đường Tiểu Bạch ngẩn ngơ. À tỷ, vừa rồi tỷ nói gì? Không cho ta đi học, ai không cho muội học? Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái. Ta nói là không cần đến học đường, muội muốn học thì cứ mời phu tử về dạy tại phu chẳng phải được sao? Muốn mời bao nhiêu người thì mời, đến đó làm gì? Đường Tiểu Bạch câm nín, là nghèo đói hạn chế tầm nhìn của ta, để lát nữa bảo cữu cữu tìm giúp một nữ tiên sinh thích hợp. Ta không muốn, Đường Tiểu Bạch từ chối dứt khoát, ta không muốn học ở phủ, ta muốn đi học. Sau khi hiểu rõ hơn về thân phận của mình, Đường Tiểu Bạch bỗng thấy mấy dè dặt trước đây đều không còn cần thiết. Dù sao cũng không có, nguyên chủ, nàng muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai hoài nghi được. Xuyên vào chuyện một lần, chẳng phải nên trải nghiệm hết những điều đáng giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà bị một đám phu tử vây quanh dạy dỗ thì có gì hay ho? Nàng muốn trải nghiệm đời sống học đường của cổ đại. Nếu Đường Kiều Kiều không đồng ý, muội muốn học ở đâu? Quốc Tử Giám. Đường Kiều Kiều không những không phản đối, mà vừa mở miệng đã nhắc tới học phủ cao nhất cả nước. Lại đến lượt Đường Tiểu Bạch lưỡng lự. Quốc Tử Giám có nhận ta sao? Đường Kiều Kiều bật cười ha ha. Muội không nghe ra ta đang mỉa mai muội à? Đường Tiểu Bạch hít sâu một hơi, không chấp trẻ con, tiếp tục trình bày nguyện vọng. Ta muốn đến thư viện để đọc sách. Cách chương.